kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, giành giật từng giây. Không giết được ngươi, Tô Đại Nhiên nhìn lấy đắc ý cười to quỷ mẫu. Nàng vẫn là quá coi thường mình. Mình đích xác không cách nào ly khai chính mình mộng cảnh. Nhất định phải thủ tại chỗ này trấn áp quỷ mẫu. Nhưng không có nghĩa là chính mình không cách nào truyền đạt. Chớ quên, Tô Đại Nhiên ý thức đã sớm thăng duy. Vào ở hắc ám xâm lâm, có thế giới của mình. Đó là tai họa mới có thể làm được. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên từ mộng cảnh bắt đầu thăng duy ý thức. Rất nhanh, hắn một bộ phận ý thức về tới mật chồn chó trên người. Xuyên thấu qua mật chồn chó, Tô Đại Nhiên trực tiếp đem quỷ mẫu nhược điểm truyền lại cho địa ngục nhà. Liền quỷ mẫu đại khái vị trí đều cặn kẽ miêu tả ra rồi. Triệu Khả Hinh, Hân Vũ, Hứa Thiến những thứ này đang ở địa ngục nhà quỷ. Trước tiên liền phát hiện Tô Đại Nhiên truyền xuống tin tức. Liền cùng kinh dị nhiệm vụ hệ thống giống nhau. Liên quan tới Tô Đại Nhiên truyền đạt tin tức. Toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở các nàng trong đầu. Vô cùng rõ ràng. Thiêu Ca tìm được rồi quỷ mẫu thân thể. Quỷ mẫu thân thể ở nhân loại mộng nguyên nơi hẻo lánh. Chúng ta đi tìm quỷ mẫu. Triệu Khả Hinh các loại. Chờ. Quỷ bỗng nhiên nâng lên đầu. Nàng hướng về phía Titan cùng Nhã Trĩ hô. Bọn họ là theo Tô Đại Nhiên mạnh nhất quỷ. Lúc này, nhân loại mộng nguyên khắp nơi đều là ác mộng sinh vật. Không có thực lực cường đại. Nửa bước khó đi. Mà quỷ mẫu thân thể giấu kín vị trí. Phi thường xa xôi. Hơn nữa cũng phi thường khủng bố. Nhã Trĩ kéo địa ngục nhà theo Titan. Hoa có thể tuệ. Điệp phiến quỷ. Các ngươi bên trên Titan thân. Vì Titan chỉ đường. 507 còn lại quỷ vật. Toàn lực thủ hộ Thiêu Ca. Khả Hinh. Khả Vi. Phu quân thân thể. Liền giao cho các ngươi. Hứa Thiến cấp tốc chỉ huy hành động. Nhã Trĩ kéo địa ngục nhà ở nhân loại mộng nguyên trung di động. Titan bộc phát ra một tai hung thần thực lực đáng sợ nhất. Điên cuồng chém giết. Làm sao có khả năng. Bị trấn áp quỷ mẫu. Có thể cảm giác được phía ngoài đại khái tình huống. Tô Đại Nhiên vẫn luôn ở mộng cảnh. Đều ở đây chỗ sâu nhất mộng cảnh. Làm sao có thể đem tin tức chính xác chuyển đạt đi ra ngoài. Người khác làm không được. Không có nghĩa là ta làm không được. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười. Quỷ mẫu trong mắt xuất hiện lần nữa bối rối. Nàng bắt đầu điên cuồng khiêu khích Tô Đại Nhiên. Chửi bới Tô Đại Nhiên. Dùng nhất ác độc nhất nói kích thích Tô Đại Nhiên. Nàng muốn Tô Đại Nhiên một lần lại một lần kích sát nàng. Trợ nàng trở thành tai họa. Có thể Tô Đại Nhiên đã sớm xem thấu quỷ mẫu mục đích. Hắn chỉ tuyển chọn trấn áp quỷ mẫu. Kiên định chính mình vô cùng tín niệm. Chứng kiến Tô Đại Nhiên không vì chỗ di chuyển. Quỷ mẫu cảm nhận được nguy cơ. Nàng bắt đầu nổi điên. Nhân loại chi nguyên ác mộng sinh vật càng thêm điên cuồng. Không từ thủ đoạn, người trước ngã xuống người sau tiến lên nổi điên. Nỗ lực ngăn cản địa ngục nhà đi về phía trước. Bọn họ càng điên cuồng. Liền chứng minh địa ngục nhà phương hướng càng chính xác. Nhưng đây chỉ là kéo dài thời gian. Bởi vì Titan cùng Nhã Trĩ cũng không phải ngồi không. Nhân loại mộng nguyên trung. Tô Đại Nhiên giết 4 tôn ác mộng sinh vật. Lúc này, ngoại trừ quỷ mẫu đích thân tới. Không người có thể ngăn cản địa ngục nhà di động. Nhưng không thể không nói. Đúng là lớn đại ngăn trở địa ngục nhà tốc độ di động. Bên kia, quỷ mẫu đem tất cả thực lực đều dùng tới trùng kích hiện thực. Nàng xé mở một tầng lại một tầng ác mộng phần trăm ép đại lượng sợi tóc màu trắng từ Tô Đại Nhiên thân thể. Từng cái phương vị nhô ra. Trong chớp mắt, Tô Đại Nhiên liền cùng bạch mao dã nhân một dạng. Bị đại lượng bạch phát bao phủ. Bên ngoài này sinh tốc độ. Triệu Khả Hinh liên thủ với Triệu Khả Vi cũng rất khó áp chế xuống. Đến cuối cùng, toàn bộ tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp, toàn bộ liên thủ trị liệu Tô Đại Nhiên. Mới chỉ có hơi chút hóa giải Tô Đại Nhiên bị bạch phát tốc độ cắn nuốt. Để chúng ta nhìn ai mới có thể cười đến cuối cùng. Đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích Tô Đại Nhiên. hắn mộng cảnh cũng bắt đầu lay động, cực kỳ không ổn định. Sơ ý một chút, hắn thì sẽ từ trong giấc mộng hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, hắn chỉ có tiếp tục kiên trì. Hết thảy đều bắt đầu giành giật từng giây. Cùng tử thần bắt đầu thi chạy. Như Tô Đại Nhiên đang không có thức tỉnh cùng thân thể bị quỷ mẫu hoàn toàn phá hủy trước. Tìm được quỷ mẫu giấu thân thể. Như vậy quỷ mẫu cũng sẽ bị chết. Đệ tứ tầng ác mộng sẽ phế bỏ phân nửa. Như quỷ mẫu ở thân thể mình không có bị Tô Đại Nhiên tìm được trước. Đem Tô Đại Nhiên thân thể phá hủy hoặc là tỉnh lại Tô Đại Nhiên. Như vậy Tô Đại Nhiên biết vĩnh viễn hãm ác mộng. Mà nàng sẽ trở thành chân chính tai họa. Một người một quỷ. Đã đạt đến ngươi không chết thì ta phải lìa đời tình trạng. Ai cũng không có đường lui. Đi đến một bước này. Các nàng cũng bắt đầu liều mạng. Chúng ta có thể liên thủ. Hết thảy đều là quỷ cơ lỗi. Nàng biên hạ một mảnh thật lớn lời nói. Dối. Lừa mọi người chúng ta. Nàng mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Nàng cừu hận toàn bộ. Nàng hy vọng đem hết thảy đều kéo vào chính mình trong ác mộng. Để cho chúng ta cảm thụ nàng đã từng tuyệt vọng. Chúng ta đều là người bị hại. Quỷ mẫu lúc này nói. Thay đổi nhiều hơn. Nhưng Tô Đại Nhiên không nói được một lời. Hắn nhãn thần lãnh băng băng nhìn lấy quỷ mẫu. Đồng thời cũng mang theo kinh hãi. Nếu là không có nhân loại mộng nguyên. Mình đích xác có thể liên thủ với quỷ mẫu. Liền cùng quỷ mẫu nói. Bọn họ đều là người bị hại. Bọn họ đều có cùng một cái địch nhân. Nhưng, không có liên thủ cơ hội. Đây chính là quỷ cơ đáng sợ. Liên thủ đại biểu cho quỷ mẫu sẽ không chết. Quỷ mẫu sẽ không chết. Nàng sớm muộn sẽ trở thành tai họa. Nàng trở thành tai họa. Tất cả ác mộng sinh vật đem từ đó tại chính thức hàng lâm trong cuộc sống. Đây là Tô Đại Nhiên tuyệt đối không cho phép. Sở dĩ. Tô Đại Nhiên thà rằng mất đi một cái cường đại minh hữu, đánh vỡ quỷ cơ mục đích, cũng không muốn đạt được một cái lớn minh hữu, thành tựu quỷ cơ mục đích. Quỷ cơ ở chỗ sâu nhất, tầng kế tiếp cơn ác mộng nhập khẩu liền tại nhân loại mộng nguyên trung. Ta biết quỷ cơ rất nhiều bí mật, liên thủ với ta, có lẽ còn có hy vọng. Bây giờ ngươi có thể áp chế ta, là bởi vì ở ngươi mộng cảnh, ta có thể cảm giác được. Ngươi thực lực chân chính cũng không cường đại. Ngươi cường đại chỉ là tín niệm. Quỷ mẫu vẫn còn ở nỗ lực thuyết phục Tô Đại Nhiên. Nhưng nàng không phải không thừa nhận một việc. Đối với trước mắt chính mình mà nói. Tô Đại Nhiên là nàng trời sinh khắc tinh. Ồ, liên quan tới quỷ cơ bí mật. Tô Đại Nhiên vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là chỉ cần hắn không có bằng lòng quỷ mẫu. Quỷ mẫu cũng sẽ không nói. Bởi vì... Đó là nàng liên thủ với Tô Đại Nhiên kiếp mã. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn lưỡng bại câu thương. Ngươi phải suy tính như thế nào? Ngươi ta liên thủ, ta có thể vì ngươi mang đến siêu bình ngươi tưởng tượng lực lượng. Quỷ mẫu nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tâm động sau đó mới lần gia tăng sức thuyết phục độ. Ta suy tính một chút. Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn đang suy nghĩ. Địa ngục nhà tốc độ di động có thể không chút nào giảm bớt. Quỷ mẫu nhìn như muốn thuyết phục Tô Đại Nhiên. Liên thủ với Tô Đại Nhiên. Thế nhưng phá hủy Tô Đại Nhiên thân thể khủng bố. Cũng sợi ra không có ngừng lưu. Bọn họ đều ở đây nghĩ hết tất cả biện pháp. Lay động đối phương ý chí. Dùng ngọt ngào lời nói dối đi tăng thêm bọn họ phần thắng. Liền tại Tô Đại Nhiên cùng quỷ mẫu giành giật từng giây trong lúc. Trung Gia Linh đã đem hình lập phương ngục giam triệt để biến thành một mảnh trống rỗng địa ngục. Nàng liếm liếm chính mình dính máu ngón tay. Hưng phấn nhìn lấy hình lập phương ngục giam trung tâm nhất cực ác chi hoa. Cực ác chi hoa gần hoàn toàn nở rộ. Hoa của nó căn đầy toàn bộ đệ tứ tầng ác mộng. Trung Gia Linh cắn nuốt một tòa thành. Cắn nuốt quỷ cơ một tầng ác mộng. Cực ác chi hoa gần triệt để nở rộ. Trung Gia Linh trên người khí tức kinh khủng càng phát ra cường liệt. Nàng cũng không phải trùng kích phổ thông hung thần. Nàng mượn Tô Đại Nhiên. Lợi dụng Tô Đại Nhiên. Dựa vào đệ tứ tầng ác mộng nỗ lực trở thành càng cường đại tồn tại. Thậm chí, nàng có loại thay thế quỷ mẫu. Trở thành tai họa khủng bố dã tâm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.